Tiểu Vĩ bị cấp cứu, bác nhân cũng bị thương, tất cả tụ điểm vui chơi giải trí dưới tay gia tộc bị niêm phong. Trong những chuyện này liệu có liên quan không? Hùng Bắc Thành dường như vô thức nói ra những lời này, nhưng lại khiến cho mọi người trong nhà họ Hùng cảm thấy có chút khác thường. Hùng Thanh Sơn nghe vậy, hai mắt bừng lửa giận, cả giận nói: chỉ cần nó chưa chết thì bảo nó về gặp tôi ngay lập tức. Tại Vân Phong Đỉnh, Dương Chấn đã về đến nhà, đặt Tần Nhã lên chiếc giường rộng rồi đắp chăn giúp cô, sau đó báo một tiếng bình an cho Tần Yên. Tần Nhã chỉ bị uống thuốc mê, chỉ cần ngủ một đêm là tốt rồi. Anh vừa mới bước ra khỏi phòng thì chuông điện thoại vang lên. Chủ tịch, tất cả tụ điểm giải trí của nhà họ Hùng đều bị phong tỏa hết rồi. Hơn nữa, chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù quan hệ lớn bằng trời cũng đừng mơ đến việc tháo niêm phong xuống. Vang lên một âm thanh quen thuộc. Nghe là Khải nói thế, Dương Chấn cất tiếng nói: làm được lắm, tôi muốn khiến cho cả nhà họ Hùng không còn sức lực sống lại từ cõi chết nữa. Xin chủ tịch yên tâm, tất cả tụ điểm giải trí của nhà họ Hùng đều được tôi cài cắm tai mắt, bị kiểm tra và niêm phong trước mặt tất cả mọi người. Rất nhiều vị khách đều chụp lại chứng cứ đăng lên mạng. Bây giờ chứng cứ đã rất chắc chắn, nhà họ Hùng khó mà có cơ hội trở mình. Lạc Khải trả lời đúng với thực tế, đột nhiên nhớ đến điều gì, rồi lại nói: phải rồi, còn có một việc cần phải báo cáo với anh nữa. Chủ quản nghiệp vụ Vương Khê từng cử cô Tần đi đàm phán, từng là thư ký của cô Tần. Kể từ sau khi cô Tần trở về tập đoàn Tam Hòa, Vương Khê luôn làm khó làm dễ cô Tần. Rất có thể Hùng Bắc Nhân đã mua chuộc Vương Khê. Có cần phải đuổi việc cô ta không? Đuổi việc à? Làm sai thì phải trả giá, đâu đơn giản là đuổi việc là xong. Tạm thời đừng đụng đến cô ta, cô ta vẫn còn tác dụng với tôi. Dạ, chủ tịch. Sau khi cúp máy, sắc mặt Dương Chấn dần dần lạnh xuống. Mặc dù nhà họ Hùng rất đáng hận, nhưng cô gái tên Vương Khê này còn đáng hận hơn. Nếu như ban đầu làm thư ký cho Tần Nhã, điều đó có nghĩa là từng được Tần Nhã trọng dụng, bây giờ lại lấy oán báo ân, hãm hại Tần Nhã. Vừa khéo không tìm được cơ hội để Tần Nhã lên chức, Vương Khê chính là thời cơ thích hợp. Lúc này, tại nhà họ Hùng, lúc Hùng Bắc Nhân chạy đến, ông ta mới nhận ra người nhà họ Hùng đã ngồi kín sân. Trên cổ ông ta vẫn còn quấn miếng vải trắng, thấm máu đẫm tươi. Ba phải đòi lại công bằng cho con. Cái thằng khốn nạn đó suýt nữa đã giết con rồi. Nếu không phải mạng của con lớn thì bây giờ đã đi đời rồi. Hùng Bắc Nhân lập tức bật khóc kề khổ. Bốp một tiếng, Hùng Thanh Sơn tát vào mặt Hùng Bắc Nhân. Cụ ta tức giận quát: súc sinh, quỳ xuống cho tao. Hùng Bắc Nhân sững sờ. Ông ta thốt lên đầy kinh ngạc: ba, suýt nữa thì con bị thằng súc sinh ấy giết mà ba lại đánh con. Đánh mày à? Hùng Thanh Sơn tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Nếu không phải mày là con ruột của tao, tao chỉ mong có thể giết quách mày đi thôi. Cụ ta vừa mắng chửi vừa cua cây quải trượng trong tay, đánh mạnh mấy cái vào người Hùng Bắc Nhân. Hùng Bắc Nhân quỳ trên mặt đất, gương mặt đượm vẻ không cam tâm, đôi mắt đỏ oạch. Ba, cho dù ba có đánh chết con thì cũng phải cho con biết lý do chứ. Ba không phân biệt phải trái mà đánh con. Trong mắt của ba còn có đứa con trai này nữa không? Nghiệt tử, mày là cái thằng nghiệt tử mà. Hùng Thanh Sơn vô cùng tức giận, cơ thể ông ta lung lay trực ngã. Ba! Hùng Bắc Thành lập tức cảm thấy kinh hãi. Anh ta vội vàng đỡ Hùng Thanh Sơn lại, rồi tức giận quát vào mặt Hùng Bắc Nhân: cái thằng khốn nạn! Nếu không phải vì mày đắc tội với ông lớn ở bên ngoài, thì nhà họ Hùng chúng ta có lâm vào cảnh khốn khó như bây giờ. Mày không những không biết hối cải, không ngờ lại còn dám cãi bướng. Trong mắt mày có còn nhà họ Hùng hay không? Có còn ba nữa hay không hả? Tội đắc tội với ông lớn bao giờ? Hùng Bắc Nhân gắt gỏng: Hùng Bắc Thành, anh là cái đồ hèn hạ, nhân lúc tôi gặp khó mà bỏ đá xuống giếng chứ gì? Có phải sợ tôi sẽ tranh giành vị trí thừa kế của anh hay không? Muốn bôi nhọ tôi à? Người đâu? Hùng Thanh Sơn quát: đánh cho tôi, đánh gãy hai chân cái thằng nghịch tử này đi. Ba nói gì thế? Muốn đánh gãy hai chân của con sao? Gương mặt Hùng Bắc Nhân toát ra vẻ bất ngờ. Hùng Thanh Sơn vừa ra lệnh, vài người đàn ông lực lưỡng xông vào bên trong, đè Hùng Bắc Nhân xuống đất. Cho đến giờ phút ấy, Hùng Bắc Nhân mới ý thức được ba thật sự muốn đánh gãy chân của mình. Ba, con biết sai rồi, con không nên cãi lại ba, cũng không dám tranh giành vị trí người thừa kế với anh cả. Xin ba tha cho con, con thật sự biết sai rồi. Hùng Bác Nhân sốt ruột, anh ta dãy giụa kịch liệt, vết thương trên cổ bị lộ ra ngay, máu tươi thấm ướt cả băng gạc. Hùng Thanh Sơn đi đến trước mặt Hùng Bác Nhân. Ông ta nói với gương mặt bình tĩnh. Bác Nhân, làm sai thì phải trả giá, đừng trách ba nặng tay. Tại vì con có lỗi với nhà họ Hùng, ba chỉ đành đại nghĩa diệt thân mới có thể cứu nhà họ Hùng mà thôi. Ba, rốt cuộc con đã làm gì sai chứ? Không ngờ lại rơi vào thảm cảnh như thế này. Cổ Hùng Bác Nhân đau nhói, nhưng ông ta chỉ muốn biết chân tướng. Mày đắc tội với ông lớn, dẫn đến việc tất cả chốn giải trí của nhà họ Hùng đều bị kiểm tra và niêm phong. Hùng Thanh Sơn nói chậm rãi, ánh mắt ông ta trông có vẻ rất đỗi tuyệt vọng. Cái gì? Hùng Bác Nhân giật mình. Ba, sao có thể như thế được? Nhà họ Hùng chúng ta là gia tộc đứng vững vào chục năm ở Giang Châu. Có ai dám đụng đến chỗ kinh doanh của nhà họ Hùng kia chứ? Nhất định là có nhầm ở đâu đó rồi. Với lại con cũng có đắc tội ông lớn nào đâu. Người nhà họ Hùng đều nhìn Hùng Bác Nhân với ánh mắt lạnh lùng, chỉ mong có thể xông lên đập cho anh ta một trận. Hùng Bác Nhân căng thẳng trong lòng, đột nhiên ông ta ý thức được hình như nhà họ Hùng đã xong thật rồi. Sao có thể như thế? Sự thật đã bày ra trước mặt thì còn có gì là không thể nữa? Hùng Bác Thành cũng quát lên đầy tức giận. Đồ ngu ngốc chính là ngu ngốc, đến việc đắc tội người nào mà cũng không biết à? Ngoại trừ tính kế với một thằng con rể vô dụng trong gia tộc nhỏ thì tôi cũng chưa từng đắc tội với ai mà. Bây giờ Hùng Bác Nhân cũng sững sờ, thật sự không nghĩ ra đã đắc tội với ông lớn nào. Nhưng ông ta nhanh chóng sững sờ, bởi vì ông ta nhớ lại những gì Dương Chấn đã nói trước lúc đi, đôi mắt trợn tròn ngay. Không thể nào, chắc chắn không thể nào là nó được. Nó chỉ là một thằng con rể bị đuổi ra khỏi gia tộc mà thôi, làm sao có thể lật đổ nhà họ Hùng được. Mày nói cái gì? Nó là ai? Hùng Bác Thành bắt lấy trọng điểm. Ông ta xông vụt lên trước, tóm cổ áo của Hùng Bác Nhân rồi quát vào mặt ông ta. Nói cho bà biết ngay. Hùng Thanh Sơn cũng tức giận quát mắng. Là Dương Chấn, là thằng con rể vô dụng bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi gia tộc ấy. Chính là nó đã hủy hoại Vĩ, còn đánh Vĩ bị thương nặng. Còn có vết thương của con nữa, cũng là vì nó. Nó nói sẽ lật đổ nhà họ Hùng, sẽ làm con hối hận. Gương mặt Hùng Bác Nhân toát ra vẻ sợ hãi, đến nói năng cũng ấp a ấp úng. Quả nhiên là cái thằng khốn nạn nhà mày. Hùng Bác Thành đá Hùng Bác Nhân ngã lăn xuống mặt đất. Hùng Thanh Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt ông ta trở nên sắc sảo vô cùng, giọng nói của cụ ta đanh lại. Đánh gãy hai chân của nó cho tôi. Đừng mà, a! À! Tiếng kêu là đau đớn đầy thảm thiết vang lên trong nhà họ Hùng. Bác Thành, sáng ngày mai lôi cái thằng này đi ra ngoài, cầu xin người đó tha thứ. Sau khi nói dứt lời, Hùng Thanh Sơn quay người vào phòng. Ánh mắt Hùng Bác Thành trở nên sắc sảo. Dạ, thưa bác. Ngày hôm sau, phía đông vừa mới xuất hiện một vệt trắng bạc, Tần Nhã duỗi eo, chậm rãi mở mắt. Cô nhanh chóng ý thức được không ở trong nhà, bèn ngồi dậy nhìn căn phòng trang trí xa hoa mà trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Cô ráng nhớ lại một chút, chỉ nhớ tối hôm qua mình vừa phát hiện ra bị tính kế. Mới đứng dậy đã ngất đi, còn tất cả những gì xảy ra sau đó thì cô đều không biết gì cả. À! Tiếng gào thất thanh bay vút lên trời cao. Dương Chấn vừa mới nấu bữa sáng xong, nghe thấy tiếng gào của Tần Nhã, anh cũng giật mình, vội vàng chạy vào phòng cô. Nhã, em không sao chứ? Dương Chấn nhìn Tần Nhã với vẻ lo lắng và căng thẳng. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Dương Chấn, Tần Nhã không khỏi rơi lệ. Đột nhiên cô nhào vào lòng anh, vòng tay ôm cổ anh thật chặt. Lúc vừa mới tỉnh dậy, Tần Nhã cứ nghĩ rằng mình đã bị Hùng Bác Nhân làm nhục. Sau khi dòm thấy Dương Chấn, cô mới ý thức được rằng nhất định mình đã được người đàn ông này cứu, nên không kiềm chế được dòng nước mắt nữa, chỉ ôm Dương Chấn bật khóc nức nở. Đôi tay Dương Chấn cứng đờ, rồi sau đó anh nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng vỗ về lưng cô. Không sao đâu, tất cả đều qua rồi. Một hồi lâu sau, Tần Nhã mới bình tĩnh lại. Cô vội vàng buông Dương Chấn ra, nghĩ đến cảnh mình mất khống chế, không ngờ lại chủ động ôm ghì Dương Chấn. Trong lúc nhất thời, cô không khỏi ngại ngùng, muốn khoét đất chui xuống cho xong. Dương Chấn không biết rõ tâm tình của Tân Nhã lúc này. Anh duỗi tay sờ trán cô. Cũng không nóng, sao mặt đỏ thế? Dương Chấn, cút đi cho tôi. Tân Nhã ngại ngùng quát mắng. Dương Chấn bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trước lúc bỏ đi, anh nói với cô. Trong tủ quần áo có đồ nữ, chừng nào em tắm rửa xong thì xuống nhà ăn nhé. Con gái lật mặt như lật sách, khi nãy vừa mới ôm mình mà đột nhiên lại kêu mình cút. Sau khi rời khỏi phòng, Dương Chấn lắc đầu cười khổ. Tân Nhã nhìn ra cửa phòng, đột nhiên cô bật cười mà nói. Đúng là ngốc thật. Nụ cười của cô khuynh nước khuynh thành. Đợi đến khi cô mở tủ quần áo ra mới phát hiện căn phòng ngủ hơn 50 mét vuông này lại được sơn hồng, bên trong bày rất nhiều đồ chơi của bé gái. Mở tủ quần áo ra, cô càng kinh ngạc hơn. Tủ quần áo rộng lớn được chia thành 3 phần. Một phần là đồ nam, một phần là đồ nữ, còn có một phần treo quần áo bé gái. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là tất cả đồ nữ đều là size của mình. Cô lại nhìn những bộ đồ của bé gái, đều là size của Tiếu Tiếu. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu, Dương Chấn đã chuẩn bị cho mình và con gái từ lâu rồi. Nhờ đến lúc Dương Chấn trở về, tất cả những gì anh làm cho cô, đột nhiên cô lại trực khóc. Một hồi lâu sau cô mới lau đôi mắt ửng đỏ. Chúng em vẫn luôn hiểu lầm anh. Lúc cô thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ, sự xa hoa lộng lẫy của ngôi biệt thự khiến cho cô sững sờ. Cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh, trên tường treo những bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Trong tủ triển lãm còn bày các loại đồ sứ cổ, phòng khách rộng lớn như cung điện. Rốt cuộc bây giờ anh giàu đến mức nào thế? Tân Nhã hỏi khẽ. Tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về em. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tân Nhã. Gương mặt Tân Nhã đỏ ửng. Cô nhìn gương mặt chân thành của Dương Chấn, vốn dĩ định đả kích anh đôi ba câu, nhưng đột nhiên cô lại nuốt ngược về. Chúng ta ăn cơm đi. Tân Nhã nói chủ động đi về phía nhà ăn. Nói là nhà ăn không bằng bảo là nhà hàng. Trong nhà ăn rộng lớn này không ít bàn lớn bàn nhỏ, nhưng không khiến cho không gian trở nên chật hẹp mà lại khiến cho tất cả mọi thứ trông vẫn rất rộng rãi. Đây là đồ ăn sáng anh làm à? Nhìn thấy bữa sáng trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất phong phú, Tân Nhã bất ngờ. Bít tết bóng mềm, bông cải xanh, trứng chiên vàng, bánh bao cháy vàng, sữa bò thơm nức, tất cả đều trông có vẻ rất tuyệt vời. Đột nhiên bụng của Tân Nhã réo lên, cô lập tức đỏ mặt. Ăn sáng đi. Dương Chấn mỉm cười, anh cẩn thận cắt bít tết ra từng miếng nhỏ, đẩy đến trước mặt Tân Nhã. Nhìn thấy thế, một nơi mềm mại nào đó trong lòng Tân Nhã đột nhiên xao động. Đôi mắt cô đỏ ửng, nhìn người đàn ông trước mặt đăm đăm. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Dương Chấn sững sờ, cứ nghĩ rằng mình đã là chuyện gì có lỗi với Tân Nhã. Nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ra tất cả mọi chuyện từ ánh mắt của cô. Đột nhiên anh nở nụ cười sán lạn. Bởi vì tôi thích em mà. Câu nói này khiến cho Tân Nhã không kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa. Những giọt nước mắt của cô tuôn rơi lã chã. Thế nhưng vẫn nhìn Dương Chấn đăm đăm. Anh nên biết rõ ràng tôi không có tình cảm nam nữ gì với anh cả. Anh đối xử tốt với tôi như thế có đáng hay không? Dương Chấn rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh nở nụ cười dịu dàng. Em không cần phải có gánh nặng tâm lý. Cứ coi như tôi là một người theo đuổi em đi. Người theo đuổi à? Tân Nhã hơi ngạc nhiên trước cách nói của Dương Chấn. Dương Chấn gật đầu. Cứ xem tôi là một người đàn ông thích em, đang theo đuổi em. Nếu như có một ngày em chợt phát hiện ra mình thật sự không thể chấp nhận tôi, thế thì em cũng có thể từ chối. Tân Nhã im lặng, Dương Chấn an ủi cô. Đừng nghĩ nhiều quá, ăn sáng đi. Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Chấn lái xe đưa Tân Nhã đến công ty. Dương Chấn, nếu như anh không có việc gì, có thể đưa tôi đến tập đoàn Tần Thị một chuyến hay không? Tân Nhã chợt cất tiếng hỏi anh. Dương Chấn không hỏi nhiều, chỉ đáp. Được. Suốt dọc đường, tâm trạng của Tân Nhã vẫn luôn rất nặng nề. Sau khi đến nhà họ Tần, đến lúc Dương Chấn cất tiếng nhắc nhở, thì cô mới tỉnh táo lại. Hai người vừa xuống xe đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không ngờ anh vẫn còn sống, làm người khác thấy bất ngờ ghê. Tần Luân nhìn thấy Dương Chấn, ánh mắt anh ta trở nên cay nghiệt. Dương Chấn nhìn anh ta với vẻ đùa bỡn. Mấy ngày không gặp, hình như anh lại thiếu đàn ông rồi. Tần Luân nổi giận nôi đỉnh. Dương Chấn, cậu thật sự nghĩ rằng không ai làm gì được cậu đúng không? Cho dù là có, cũng không đến phiền anh đâu. Dương Chấn mỉa mai. Cậu đừng nghĩ rằng anh Hùng không có hành động gì là không dám đụng đến cậu. Chẳng qua là vì anh ấy không có thời gian dành để đối phó với hạng rác rưởi như cậu mà thôi. Từ lúc đoạn video bí mật giữa anh ta và Hùng Vĩ bị lan truyền ra ngoài, thì đã có dân kỹ thuật cắt phản ứng của anh ta trong video ra làm meme. Mà mặt mũi của anh ta trông còn rất vẻ hưởng thụ. Cư dân mạng đặt cho anh ta một cái tên khác, Tần Tiểu Thú. Thường xuyên có paparazzi bám đuôi trực chờ trước cửa công ty nhà họ Tần để quay lén. Thậm chí còn có đạo diễn phim nóng liên lạc với anh ta, mời anh ta tham diễn, đóng vai chính. Lúc anh ta đi ngang qua cổng trường, đột nhiên có người thốt lên. Ồ, là Tần Tiểu Thú kìa. Lập tức có một đám đàn ông bao vây anh ta, điên cuồng chụp hình anh ta. Tất cả đều là vì bị tên khốn kiếp này hãm hại. Tần Luân chỉ mong có thể xông lên giết chết Dương Chấn, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn còn đeo thạch cao, anh ta bèn nhẫn nhịn. Đừng dây dưa với hạng người buồn nôn thế này nữa, chúng ta đi gặp ông nội thôi. Tần Nhã nói với Dương Chấn. Các người đứng im đấy cho tôi. Tần Luân chặn đường hai người bọn họ rồi tức giận quát lớn. Cả nhà các người đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi, còn đến công ty làm gì nữa? Tần Luân, anh tránh đường đi. Nếu làm lỡ chuyện hợp tác giữa nhà họ Tần và tập đoàn Tam Hòa, chắc chắn ông nội sẽ không tha cho anh đâu. Tần Nhã lạnh lùng mà nói. Kể từ khi tập đoàn Tam Hòa bị một người thần bí mua đi, liên tiếp hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn và nhà họ Tô, bây giờ rực rỡ như mặt trời ban trưa. Tần Luân cũng không ngốc, anh ta nhíu mày. Có ý gì? Tần Nhã nhìn tập văn kiện trong tay Dương Chấn. Đây là hợp đồng của tập đoàn Tam Hòa. Bây giờ tôi là người phụ trách vụ hợp tác giữa nhà họ Tần và tập đoàn Tam Hòa. Nếu như cậu cảm thấy nhà họ Tần không cần thì tôi sẽ đi ngay. Nghe thấy thế, Tần Luân kinh ngạc. Đương nhiên anh biết rằng vào lúc tập đoàn nhà họ Tần suýt phá sản, tập đoàn Tam Hòa đã ra mặt giúp đỡ, nên nhà họ Tần mới có thể giải quyết khó khăn. Dương Chấn, cậu có biết không? Tôi thật sự cảm thấy buồn thay cho cậu. Tần Luân cười lạnh rồi nhìn Dương Chấn. Dương Chấn nhớn mày. Người đáng buồn không phải là anh sao? Để trở về tập đoàn Tam Hòa, không biết vợ của cậu đã cắm cho cậu bao nhiêu chiếc sừng nữa. Cậu lại ngốc nghếch tưởng rằng mình có được kho báu à? Tần Luân nói với vẻ mặt mỉa mai. Tần Luân! Tần Nhã nghe thấy thế, bèn nổi trận lôi đình. Anh đã nói bậy bạ cái gì thế? Tôi có ăn nói bậy bạ hay không, cô là người biết rõ nhất. Tất cả con cháu dòng chính của nhà họ Tần đều bị tập đoàn Tam Hòa đuổi việc, chỉ có mỗi mình cô được giữ lại. Nếu không phải cô đi hầu giường cho người ta thì có thể giữ được lại hay không? Tần Luân tỏ vẻ mỉa mai. Bốp một tiếng, Tần Nhã giơ tay tát vào mặt Tần Luân, khiến cho đầu óc của anh ta ong ong, gương mặt toát ra vẻ bất ngờ. Cái con đàn bà đê tiện! Bốp một tiếng nữa, Tần Luân vừa mới mắng được một câu đã bị đạp vào ngực ngã xuống cầu thang. Vốn dĩ tay anh ta còn đang bó bột lại bị nứt ra hai lần, làm anh ta đau đến mức gào thét. Đây là giờ cao điểm, rất nhiều người đều nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt ngạc nhiên. Gương mặt Dương Chấn lạnh lùng, anh đi đến trước mặt Tần Nhã, nhìn xuống anh ta rồi nói. Tần Luân, nhẫn nại cũng có giới hạn, đây là lần cuối cùng. Nếu như để tôi nhìn thấy anh mắng thêm một câu nào nữa, thì không đơn giản chỉ là một cú đá thôi đâu. Ánh mắt Tần Luân toát ra vẻ thù hận, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Dương Chấn, cậu đợi đó cho tôi. Tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Nhất định là sẽ không buông tha. Dương Chấn hừ khinh thường rồi quay lưng dẫn đám người Tần Nhã cùng đi vào công ty. Ở trên tầng lầu cao nhất của tòa nhà Tần Thị, trong phòng tiếp khách. Chủ tịch Tần, tập đoàn Thanh Hà có thể hợp tác với ông là vinh hạnh của chúng tôi. Sau này phải nhờ vả ông nhiều rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi tầm 30 ngồi đối diện với cụ Tần. Anh ta mặc áo vét, nụ cười trên gương mặt trông có vẻ rất khiêm tốn. Cụ Tần vừa mừng lại vừa lo. Cụ ta biết thân phận của người đàn ông trẻ tuổi này, Mặc dù không thuộc gia tộc ở Giang Châu, thế nhưng ở những thành phố khác, anh ta cũng thuộc gia tộc hàng đầu. Cậu Dương, khách sáo quá, đây là bổn phận của nhà họ Tần chúng tôi. Cậu cứ việc yên tâm, tập đoàn Thanh Hà đầu tư cho nhà họ Tần chúng tôi thì sẽ không gặp thất vọng đâu. Cụ Tần nói vội. Người đàn ông trẻ mỉm cười. Chủ tịch Tần đừng khách sáo, gọi tôi là Dương Cẩn là được. Ha ha ha, rồi rồi, thế thì lão đây cũng không kính không bằng tuân lệnh. Cụ Tần cười hết sức sán lạn. Không biết cô gái bên cạnh cụ Tần là ai? Đột nhiên Dương Cẩn cất tiếng hỏi. Anh ta đảo mắt nhìn cô gái bên cạnh cụ Tần. Phương Ưu, còn không mau đứng dậy chào hỏi đi. Cụ Tần khiển trách. Phương Ưu là cháu ngoại của cụ ta, đã trang điểm kỹ lưỡng rồi. Hôm nay dắt cô ta theo là để cho cô ta tiếp xúc với Dương Cẩn. Bây giờ Dương Cẩn chủ động chào hỏi, trong lòng cụ ta rất kích động. Nếu như có thể liên hôn với nhà họ Dương, sau này chắc chắn nhà họ Tần sẽ trở thành gia tộc hàng đầu. Phương Ưu ngại ngùng, cô ta chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng với Dương Cẩn. Chào anh Dương, tôi là Phương Ưu, anh có thể gọi tôi là Tửu Ưu được rồi. Dương Cẩn híp mắt lại, mặc dù Phương Ưu không phải đẹp tuyệt trần, nhưng sau khi trang điểm tỉ mỉ vẫn khá xinh xắn. Tất nhiên anh ta sẽ không kết hôn thương mại với gia tộc nhỏ bé như thế này. Nhưng rõ ràng cụ Tần muốn để cho Phương Ưu tiếp xúc với anh ta. Mặc dù không muốn kết hôn với cô gái nọ, nhưng nếu như gặp dịp thì chơi cũng không tệ chút nào. Không hổ danh là cháu gái của cụ Tần, trong suốt Giang Châu chắc cũng chẳng có mấy người bì được với cô ấy đâu nhỉ. Dương Cẩn không hề tiết kiệm lời khen ngợi của mình, chỉ có mỗi mình anh đây biết không phải là lời thật lòng mà thôi. Nhưng mà hai đồ ngu ngốc một lớn một nhỏ này lại tin tưởng. Cậu Dương quá khen rồi. Cụ Tần cười ha hả, trong nháy mắt ra hiệu cho Phương Ưu. Ưu, mấy ngày nay cậu Dương sẽ ở lại nhà họ Tần chúng ta làm khách, cháu nhất định phải làm tròn đạo nghĩa của chủ nhà nhé. Trong lòng Phương Ưu vô cùng kích động, thế nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ dịu dàng. Yên tâm đi ông ngoại, cháu sẽ tiếp đãi anh Dương chu đáo. Vậy thì phải cảm ơn Tiểu Ưu rồi. Dương Cẩn cười đáp. Vào lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Mời vào. Lúc nhìn thấy Tần Nhã và Dương Chấn, nụ cười trên gương mặt cụ Tần vụt tắt. Cụ ta lạnh giọng mà nói. Sao hai người lại đến đây? Dương Chấn không khỏi nhíu mày. Không phải là vì cụ Tần, mà là vì trong phòng này vẫn còn một người đàn ông khác. Từ lúc Tần Nhã đi vào phòng, tầm mắt của anh ta chưa từng rời khỏi người của cô ấy. Dương Chấn lặng lẽ rời bước, vừa khéo chặn Tần Nhã ra sau lưng mình. Dương Cẩn híp mắt nhìn Dương Chấn rồi vội mỉm cười gật đầu với anh. Nhìn thấy thái độ vẫn lạnh lùng như cũ của cụ Tần, trong lòng Tần Nhã cảm thấy rất khó chịu. Dù gì nhà họ Tần cũng là gia tộc đã nuôi lớn cô vẫn có tình cảm với gia tộc này. Ông nội, đây là hợp đồng do tập đoàn Tam Hòa lập, mời ông xem. Khi nãy ông cụ Tần còn cảm thấy không vui khi gặp Tần Nhã và Dương Chấn, bây giờ nghe đến tập đoàn Tam Hòa, gương mặt cụ ta chợt thay đổi rồi lập tức cười lạnh. Tần Nhã, cháu giỏi thật, con cháu nhà họ Tần đều bị đuổi việc hết, chỉ có một mình cháu có thể vào công ty ấy thôi. Tần Nhã biết, dù cho cô có nói gì thì sự thù địch của cụ Tần dành cho cô vẫn không giảm, cô dứt khoát không lên tiếng nữa. Phương Ưu cũng để ý thấy tầm mắt của Dương Cẩn, trong lòng cô ta lập tức cảm thấy không vui, cô ta cười lạnh. Ông ngoại, đúng là chị họ giỏi thủ đoạn thật, nhưng không biết thủ đoạn gia nhập vào tập đoàn Tam Hòa có thể phơi bày ngoài ánh sáng hay không? Dương Chấn nhíu mày. Người nhà họ Tần thật sự không biết sợ chết là gì. Vừa nãy tôi mới dạy dỗ cho thái độ vô dụng, ăn nói ngông cuồng một trận, bây giờ lại có thêm một người tìm đánh. Và lúc này Tần Luân sộc vào trong phòng tiếp khách. Luân, cháu làm sao thế? Nhìn thấy lớp thạch cao trên tay anh ta vỡ vụn, người lấm tấm bụi bẩn, gương mặt cụ Tần hằn lên vẻ tức giận. Tần Luân cắn răng nhìn Dương Chấn. Ông ngoại, cái thằng khốn kiếp này lại đánh cháu đấy. Cháu không cho cậu ta vào công ty, cậu ta bèn phế đi cánh tay của cháu. Ông nội, ông phải trả lại công bằng cho cháu mới được. Ông nội, không phải thế đâu. Ban nãy Tần Luân... Tần Nhã vừa định giải thích đã bị ông cụ Tần khiển trách. Cháu câm miệng cho ông. Dương Chấn nhìn ông cụ Tần với vẻ đùa bỡn. Muốn xem cụ ta sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Ông cụ Tần tức giận. Cái đồ vô dụng, cậu cút đi ngay cho tôi. Chứ không bằng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Nếu như đuổi chúng tôi đi, sau này ông đừng có hối hận đấy.